One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, Yamato nhập bọn. Kaido lang nha bổng nhanh đến cực điểm. Đằng sau còn lôi kéo thật dài tia chớp màu đen. Ê a, Yamato thậm chí theo bản năng ôm đầu thét lên lên tiếng. Nhiều năm bị đánh hình thành bóng ma tâm lý để nàng tại đối mặt Kaido cây gậy thời điểm trực tiếp. Đã mất đi phản kháng tâm. Chỉ có thể ngồi xổm xuống run lẩy bẩy. Nhưng là Reinhardt lại cũng không sợ hãi. Hôm qua cùng Kaido chiến đấu, hắn đã không biết tiếp nhận bao nhiêu phát Reinhardt. Một chiêu này đối với hắn mà nói đã không có nửa phần uy hiếp tính. Hắn cười nghênh đón tiếp lấy. Tay phải một nắm, một thanh niệm lực chi kiếm ngưng tụ mà thành. Màu sắc đen nhánh trong nháy mắt từ trên hướng xuống phủ tới. Sau đó, huy kiếm, oanh. Reinhardt trên lưỡi kiếm lôi kéo thật dài tia chớp màu đen. Niệm lực chi kiếm cùng lang nha bổng cách không đối xông. Không gian phảng phất trong nháy mắt vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng bạo tạc đột nhiên sinh sôi. Black Maria trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Cả tòa du lịch khuếch trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy ra. Khuấy động cuồng phong tiếp tục khuếch tán quét sạch. Quỷ đảo nội bộ kiến trúc vỡ nát nứt ra. Phảng phất một mảnh tận thế cảnh tượng. Phía trên, khô lâu đỉnh đầu bị trực tiếp xốc lên. Một cái to lớn lỗ thủng trực tiếp thành hình. Càng thêm kinh người là, quỷ đảo trên không, trên bầu trời, âm trầm bầu trời đột nhiên nứt ra. Một đạo thâm thúy vết tích đem trọn cái bầu trời đều chia làm hai nửa. Kaido cùng Reinhardt đồng thời lui ra phía sau một bước. Chân của hai người dưới đã là một vùng phế tích. Thật mạnh a, tán đi ở trong tay niệm lực chi nhận. Reinhardt từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Haosoku quấn quanh quả nhiên là cấp cao nhất kỹ xảo. Nắm giữ cái này một kỹ xảo về sau. Cho dù là hắn không sử dụng niệm lực phát động quyết chiến hình thức cường hóa thân thể cũng đã đầy. Đủ cùng Kaido đối đao. Hảo tiểu tử, Kaido cười lạnh một tiếng. Nhanh như vậy liền đem cái kỹ xảo này nắm giữ đến loại trình độ này. Rất mạnh, tiểu tử này thật hắn sao cường. Cho dù là mình muốn đánh bại hắn cũng tuyệt đối chỉ có sử dụng năng lực sau đó dựa vào thời gian. Đi tích lũy ưu thế. Muốn trong thời gian ngắn thu hoạch được thắng lợi là tuyệt đối không khả năng. Cho nên Reinhardt, Kaido tức giận nói, tiểu tử ngươi trong miệng hữu nghị. Liền là vụng trộm bắt cóc lão tử nữ nhi sao? Reinhardt bình tĩnh nói. Ngươi sai. Kaido, ta cũng không có quấy nhiễu Yamato quyết định. Hết thảy đều là nàng sự lựa chọn của chính mình. Không sai. Bị Reinhardt sử dụng niệm lực cố định tại giữa không không có bị vừa rồi khí lãng thổi bay Yamato. Luôn miệng nói. Đây là ta quyết định của mình. Cùng Reinhardt không quan hệ. Im miệng. Đồ đần nhi tử. Kaido giận dữ hét, ngươi liền cho lão tử ở tại quỷ đảo chỗ đó cũng không thể đi. Tương lai, ngươi là muốn trở thành nước Wano tướng quân người. Chờ lão tử sau khi chết, ngươi còn muốn từ lão tử trên tay kế thừa cái này băng hải tặc bách thú. Kế thừa lão tử sở đoạt mang tới hết thảy. Ta mới không cần. Yamato tức giận không thôi. Reinhardt buông lỏng ra niệm lực. Nàng nhanh chân đi đến Kaido trước mặt. Ngửa đầu nhìn thẳng nàng nhất quán e ngại phụ thân. Cắn răng nói. Ta mới dựa theo ngươi cho người của ta an bài sinh đi xuống. Ta cũng không phải ngươi để tuyến con rối. Ta có ta nhân sinh của mình. Ta muốn đi tiến hành chính ta mạo hiểm. Lão tử cho người của ngươi an bài vốn liền là nhất thích hợp ngươi con đường. Ngươi chỉ cần xuôi theo đầu này đường đi xuống liền tốt. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Yamato hít sâu một hơi, gầm thét lên tiếng, dọc theo ngươi cho ta quy hoạch con đường tiến lên, ta làm như thế nào đi siêu việt ngươi a? Kaido hơi sững sờ, hôm nay vô luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không cải biến quyết định hỗn đản lão ba. Yamato trịnh trọng lớn tiếng nói, nghe kỹ cho ta hôm nay nhất định phải ra biển, ta nhất định phải đi mạo hiểm, sau đó trở nên rất mạnh. Đủ để đánh bại ngươi cường. Sau đó ta sẽ trở về đánh bại ngươi. Kế thừa Âu đần ý chí. để nước Wano khai quốc. Dõng dạc tiên truyền giảng giải về sau, Yamato lại cười đắc ý. Ngược lại có Ren tại, ngươi là khẳng định không ngăn cản được của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaido trong tay Lang Nha bổng sử trên mặt đất. Chào mày, Reinhardt cười cười. Kaido, học được thả nữ môn mình trưởng thành. Càng là phụ mẫu trưởng thành trọng yếu một bước đâu. Tiểu tử ngươi im miệng. Lão tử về sau lại cùng ngươi tính sổ sách. Kaido hung tợn chừng Reinhardt một chút. Hắn mặc dù hoàn toàn chính xác cố ý để Reinhardt cưới Yamato. Nhưng là đó là xây dựng ở Reinhardt cũng đem hang ổ rời đến nước Wano tới trên cơ sở. Hắn còn không có làm tốt để nữ nhi rời đi mình chuẩn bị. Kaido nhìn một chút một mặt kiên định nữ nhi. Nghĩ nghĩ, đột nhiên giương lên trên tay Lang Nha bổng. Yamato con ngươi co rụt lại. Theo bản năng liền muốn ôm đầu ngồi xổm phong. Nhưng là lập tức, thân thể nàng chấn động. Siết chặt nắm đấm đứng thẳng người. Kiên quyết cùng phụ thân của nàng đối mặt. Nếu như ngươi cho rằng ta còn biết giống lúc nhỏ như thế bởi vì ngươi bạo lực liền khóc chít chít. Chạy trốn lời nói ngươi liền quá coi thường cha ta. Ta đã lớn lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaido Lang Nha bổng trung quy là không có vung xuống. Lão phụ thân thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó hung tợn nhìn về phía Reinhardt. Hỗn đản, đều là ngươi làm hại. Không có ngươi hỗn đản này cho Yamato làm chỗ dựa. Nàng làm sao dám nói ra những lời này. Reinhardt bình tĩnh nói. Có đôi khi, phụ mẫu luôn cho là mình có thể đám nữ trưởng thành. Nhưng là bọn hắn không biết, có một số việc, luôn luôn muốn chính bọn hắn đi đối mặt, cái gọi là nhân sinh, liền là chiến thắng gian nan khốn khổ quá trình. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, Kaido đột nhiên mắng một câu, cũng không biết là đang mắng ai. Oanh, hắn đột nhiên một gậy đập xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đập vỡ vụn không chịu nổi. Yamato không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Kaido lại tức giận nói. Cút đi, cút nhanh lên. Yamato sững sờ, chỉ nghe thấy Kaido tiếp tục nói. Reinhardt, mang theo tên ngu ngốc này cút nhanh lên. Ấy, Yamato kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Đây là, thuyết phục lão ba. Tốt a, Yamato hưng phấn nhảy dựng lên. Bổ nhào qua ôm lấy Kaido đùi. Nàng cũng liền có thể đủ đến dạng này độ cao. Lão ba, cảm ơn ngươi. Kaido thân thể cứng đờ. Đối mặt bất luận cái gì cường địch đều có thể cười đối mặt Kaido đối mặt nữ nhi đã lâu thân mật lại. Có chút khó mà ứng đối. Yamato, ngươi cái này ngu xuẩn cho lão tử nhớ cho kỹ. Kaido lớn tiếng nói. Nếu như lần sau gặp mặt ngươi hỗn đản này không thể trưởng thành để lão tử hài lòng mà nói. Coi như đừng trách lão tử tự tay đánh gãy chân của ngươi đem ngươi bắt trở lại. Yamato buông lỏng ra Kaido. Lui ra phía sau hai bước. Trịnh trọng nói. Ta đã nói rồi. Ta là sẽ đánh bại ngươi. Sau đó để nước Wano khai quốc nam nhân. Hừ. Kaido hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Reinhardt. Reinhardt. Đã thằng ngu này muốn trở thành đồng bọn của ngươi. Vậy ngươi tiểu tử cũng đừng làm cái gì chuyện không nên làm. Ta minh bạch, Reinhardt gật gật đầu. Ngươi cứ việc yên tâm chính là Kaido. Chúng ta là bằng hữu không phải sao. Tốt nhất dạng này, ngươi có thể mang theo Yamato xéo đi. Không nóng nảy, ta Seastone đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kaido cái trán gân xanh nhảy một cái. Ngươi tên vương bát đản này bắt cóc lão tử nữ nhi còn ở lại chỗ này cùng lão tử muốn Seastone. Nếu mà muốn mình lăn đi Udon ngục giam cầm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.